vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 828. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cáu nói của Sở Trần trực tiếp đạp tan thị trưởng dược phẩm của Thiên Thành. Hạ Bắc muốn ôm lấy Sở Trần hôn một cái. Sở Trần không nhường, ánh mắt nhìn về phía Tống Nhan. Tống Nhan không để ý hàm nghĩa trong ánh mắt Sở Trần. Đột nhiên nói, Kiều Tổng, có phải cùng vị Kiều tiền bối kia có quan hệ hay không? Vợ anh thật thông minh. Sở Trần khuôn mặt nịa ỉm cười. Kiều Lăng Vân cùng Kiều tiền bối xuất thân từ cùng một gia tộc. Hai, người còn là quan hệ anh em Kiều Thị là một trong những nòng cốt của Lĩnh Nam Dược Cốc. Linh Bảo Đường là sản nghiệp thế tục của Kiều Thị, cũng có thể nói là thuộc về Lĩnh Nam Dược Cốc, mà một trong những sư phụ của anh, vừa đúng là cốc chủ của Lĩnh Nam Dược Cốc. Tống Nhan nhìn Sở Trần, trước kia nghe người này khoe khoang mình có 9 sư phụ, bản lĩnh một cái lớn hơn một cái, hiện tại xem ra, chỉ là 2 sư phụ của cô, đều đủ để cho Sở Trần đi ngang. Một người là lão gia tử có bối phận địa vị cực cao trong đệ nhất gia tộc Thiên Nam. Một người là cốc chủ của Lĩnh Nam Dược Cốc. Tống Nhan nhịn không được tưởng tượng một chút. 7 sư phụ khác của Sở Trần đều là nhân vật phong hoa tuyệt đại cỡ nào. Cũng khó trách Sở Trần tuổi còn trẻ, văn võ song tuyệt. Ánh mắt Tống Nhan nhìn Sở Trần có chút nhẹ nhàng si mê. Thứ 6 tuần sau, một lá bài này của Bắc Trần vừa ra, cả giới dược phẩm Thiên Thành đều phải nổ tung. Ngày mai bắt đầu đi làm bình thường, thảo luận vấn đề nan giải của Bắc Trần một cách bình thường. Tuyệt đối không thể để cho Triệu Anh Tài nhìn ra cái gì. Chờ Bắc Trần thật sự đánh vỡ cửa lớn giới dược phẩm Thiên Thành, lại lôi hắn ra, đạp ra ngoài. Tống Nhan cũng không lái xe ra. Hạ Bắc lái xe đưa 2 người đến trước cửa Tống gia. Sau khi 2 người xuống xe, bảo vệ nhìn thấy Tống Nhan và Sở Trần, vội vàng mở cửa ra, đồng thời ánh mắt nóng rực. Chú ba, Sở Trần cười cùng bảo vệ phất tay. Vất vả rồi. Sau khi 2 người đi vào, Tống Nhan NSLN nghiêng mặt Sở Trần. Không thể tưởng được, hiện tại ở nhà này, nhân khí của anh ngược lại cao nhất. Ánh mắt bảo vệ vừa rồi nhìn anh, quả thực giống như nhìn thần tượng vậy. Con rể ngốc ở rể phản công Tam tiểu thư gia cảnh tốt. Câu chuyện truyền cảm hứng cỡ nào a, bọn họ đương nhiên đều ngưỡng mộ anh. Sở Trần cười tủm tỉm nắm tay Tống Nhan. Tay Tống Nhan nhẹ nhàng giật giật một chút. Sở Trần không buông ra. 2 người nắm tay đi về phía trước. Cái gì con rể ngốc nghếch? Em thấy anh là giả ngốc. Tống Nhan đột nhiên nghĩ tới cái gì, không khỏi tò mò. 5 năm qua anh, đen tột cùng là xảy ra chuyện gì? Sở Trần trầm ngâm một chút, trả lời, thật giống như là ngủ một giấc, bị bùa trấn hồn phong ấn 5 năm. Thật sự giống như là ngủ một giấc. Sở Trần đột nhiên dừng bước, cầm lấy 2 tay Tống Nhan, chăm chú nhìn Tống Nhan. 5 năm nay, cảm ơn em bảo vệ anh. Tống Nhan có loại cảm giác tim đập nhanh hơn, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt Sở Trần, nhẹ nhàng cúi đầu xuống, cảm giác vành tai đều có chút đỏ lên. Chúng ta là vợ chồng trên danh nghĩa, em bảo vệ anh không phải là nên sao? Hơn nữa, Tống Nhan lấy hết dũng khí, ngẩng đầu lẽn, hiện tại không phải anh bảo vệ em sao? Ánh trăng chiếu xuống, ven hồ Tống, 2 thân ảnh chăm chú nhìn đối phương. Cách chương.